Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 nghịch chuyển cuối cùng. Hoàng tước lại dương mắt nhìn về phía đứng ở trên lôi đài, đón gió mà đứng như ngọc thiếu niên. Hắn có chút hoảng hốt, nếu là Diệp Nhiễm Thu nguyện ý tiếp thu hắn, chẳng sợ đứa nhỏ này không phải hắn, hắn cũng sẽ, hết thảy đều không có nếu, đại gia người đã tụ lại cùng nhau, chiều Lý Gia Bách đi. Lý Gia Bất Nhân, bọn họ đại gia bằng bạch bối lớn như vậy vô cùng nhục nhã, sao có thể thiện bãi cam hưu, thậm chí làm cho bọn họ vì một cái nghiệt chủng mất đi đại ly như vậy một thiên tài. Đối, chính là bởi vì đại kỳ, bọn họ mới có thể đối đại ly không tốt, đều là đại kỳ, Ngọc Phu Nhân, Lý Sảng làm hại. Ô, đại gia người tư tưởng, thực kỳ ba, Lý Sảng vẫy vẫy trên tay dính lên nhiệt huyết, nguyên bản phẫn nộ đến biểu tình đạm đi, chuyển vì nhàn nhạt đến tê cười. Tuy rằng phát triển ra ngoài ta dự kiến, bất quá, kết quả đều là giống nhau đến, động thủ đi. Xôn xao, xôn xao, Đại Vân Hồ cùng mấy cái trưởng lão đột nhiên nhảy lên, chiều bên người đến người ra tay. Mà Phạm gia, cũng có vài cá nhân ngang nhiên tập kích người trong nhà. Phó gia cũng là như thế. Mà đại gia lôi đài quảng trường ở ngoài, ào ào xôn xao, từng đạo hắc ảnh thoán khởi. Tay cầm loan đao cùng trường kiếm, thân nếu liệp báo, mang theo sát khí, chiều khán đài bên này đánh tới. A, thiên A, chạy mau, bên trong thành phú thương nhóm một đám đều dọa phá gan, hướng ra phía ngoài chạy tới hoặc là quỳ rạp trên mặt đất. Mà những cái đó sát thủ nhóm mục tiêu không phải bọn họ, mà là bốn cái gia tộc người. Lý Sảng nâng lên tay, hô lớn, thuận ta Lý gia giả sinh, nghịch giả, vong, đến nỗi không liên quan người, có thể không cần để ý tới, nói. Tất nhiên là Tiết Bưu Dương, Xuân Thập Tam Nương đám người. Tiết Bưu Dương vỗ vỗ dọa trắng mặt Cố Thu bả vai, thở dài, hôm nay xem như xem đủ diễn, không nghĩ tới sẽ biến thành như bây giờ. Xem Lý gia những cái đó sát thủ phô trương, chỉ sợ mặt khác ba cái gia tộc đều sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Lý gia muốn độc tôn Lạc Tinh Thành. Trên khán đài, Xuân Thập Tam Nương vỗ vỗ miệng, tựa hồ có chút buồn ngủ đến muốn đánh cái ngáp. Mà kia mấy cái hộ vệ lại là ổn ngồi như núi, đối với này đó xuyên qua bọn họ bên cạnh giết chết, chút cũng không thèm để ý. Những cái đó tán tu cũng là một đám làm bằng quan, đại linh che chở đại hàm. Thở dài, nhìn đại gia vẫn diệt, nàng tuy rằng đối đại gia hận thấu xương, lại chưa từng có như vậy đến ý tưởng. Nhưng là một khi ngày này thật sự tiến đến, nàng cũng chỉ dư lại hờ hững. Rốt cuộc năm đó cha mẹ chết thảm cảnh tượng, rõ ràng trước mắt. Tỷ, đại hàm sợ hãi đến co rúm thân thể, không dám nhìn những cái đó cảnh tượng. Lỗ tai truyền đến từng đợt giết chóc tiếng động, đừng sợ, đại linh che chở chính mình muội muội sau này lui bước, một bên nhìn về phía đại dương đã bị công kích. Lý gia, thế nhưng xuất hiện 5 cái luyện khí kỳ đến cao thủ. Lý Sảng, người quả nhiên lòng muông dạ thú. Đáng chết, cái này vương bát đàn. Đại gia, phó gia, phạm gia, bị đánh cái trở tay không kịp. Lập tức đó là kế tiếp bại lui, đặc biệt là bọn họ bên trong có đại lượng phản đồ, Lý gia lại có viễn siêu thực lực của bọn họ, bên này giảm bên kia tăng, chẳng sợ bọn họ liên thủ, cũng không phải đối phương đối thủ. Trên lôi đài, Tả Duy bên người đại kỳ trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Nếu là Lý gia được việc như vậy, hắn địa vị chỉ biết càng cao. Rốt cuộc, hắn là Lý Sảng nhi tử. Có phải hay không cảm thấy thực vui vẻ? Lương Bạc đến dò hỏi thanh làm đại kỳ lung lay lên đến tâm xoát đến lạnh lẽo đi xuống. Bất quá hắn lại là muốn kéo dài một hồi. Chờ hạ, Lý gia những cái đó cao thủ tất nhiên sẽ giết đại ly. Không, muốn đem nàng mệnh lưu trữ, hắn sẽ mọi cách tra tấn hắn. Muốn chết không xong. Đại kỳ suy yếu đến thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía đại ly. Đại Ly, Người nhất định không thể tưởng được sự tình sẽ biến thành như vậy đi. Đại Ly nhướng mày. Môi Tiến hơi chút giơ lên. Không tỏ ý kiến đến cười nói, ân. Xác thật có chút ngoài ý muốn. Người cái này tiện nghi phụ thân. Vẫn là rất có tiền đồ. Đại Kỳ nhìn đến Đại Ly bình tĩnh đến thần sắc. Đó là ngẩn ra. Sao có thể? Người này chẳng lẽ một chút cũng không sợ hãi? Cũng không trốn. Nhưng là, cho các ngươi ngoài ý muốn sự tình càng nhiều đâu, bởi vì Đại Ly dưới chân có Đại Kỳ. Lý Sảng dưới trướng những người đó đều không có lại đây công kích Đại Ly. Mà Lý Sảng mục đích cũng là huyện giải quyết trước mắt những người này. Cuối cùng mới đến xử trí Đại Ly, không phải hận đối phương vạch trần hắn. Mà là hận nàng bị thương Đại Kỳ. Cái này thiên phú cực cường Đại Kỳ. Là con hắn, là hắn hy vọng. Bất quá, hắn sẽ không giết chết Đại Ly, đại gia nội. Giết chóc tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Đại Ly liền đứng ở trên đài. Ôm ngực nhìn một màn này. Mà Đường Minh đám người cũng kết tụ lại một góc. Chỉ là Lý Khánh che chở Phạm Lý trốn đến vách tường. Góc, dù sao cũng là Lý gia người. Những cái đó sát thủ cũng không đem này hai cái tiểu lâu la để vào mắt. Chỉ là Lý Khánh sắc mặt trắng bệch. Chẳng sợ Lý ra được việc, lấy hắn xuất thân địa vị cùng phía trước đối Đại Kỳ địch ý. Lý ra cũng dung không dưới hắn, cho nên, hắn một chút vui mừng cũng không có. Chỉ là Phạm Lý không thể chết được, đây là hắn duy nhất đến bằng hữu. Lý Khánh bụ bẫm đến thân thể, nằm ngang phát triển, đem Phạm Lý đè ở trên vách tường. Đảo cũng không có gì người lại đi lưu ý bọn họ, mà đại gia ba cái gia tộc người. Thực mau chết đến chết, bị thương thương, tù binh bị bắt giữ, đầu hàng, bất quá 15 phút, giữa sân liền trần ai lạc định, Đại Linh, Đại Hàm, còn có như cũ ngồi ngay ngắn ở ghế thượng phong nhẹ vân đạm Diệp Tử Thanh đãi ở một cái phương vị. Mặt khác các tán tu liền mông cũng chưa dịch, Đại Ly đứng ở trên lôi đài, bọn họ, đều như là quần chúng, đang chờ khúc trung hạ màn, chỉ là... Còn có Đại Dương chờ luyện khí cao thủ cùng Đại Bác không chờ chủ yếu đầu mục vây tụ cùng nhau. Cùng khổng lồ Lý ra sát thủ đoàn rằng co, Lý Sảng chắp tay sau lưng đứng ở trên đài. Thanh phong thổi quét hắn sợi tóc. Hai tấn tuy rằng hoa dâm, lại là có khác ý nhị. Không thể phủ nhận, tất cả mọi người xem nhẹ Lý Sảng. Giống như bọn họ xem nhẹ Đại Bác không giống nhau, dựa theo Đại Ly nói rằng. Chính là Đại Bác không ở trang bức, kết quả là ngốc bức, mà Lý Sảng cũng ở trang bức, lại là có vẻ thực nghiêu bức, độc tôn lạc tinh thành. Tựa hồ đã thế ở phải làm, Đại Bác không che lại bụng huyết động, bạch mặt cười khổ nói. Lý Sảng, chúng ta thế nhưng đều xem nhẹ ngươi, Phạm Vũ đám người đều là không cam lòng lại tuyệt vọng. Đến cắn răng, đâu chỉ là xem nhẹ, căn bản chính là khác nhau như hai người. Ở bốn cái gia tộc, Lý gia chính là yếu nhất. Lý Sảng cười khẽ, tiếng cười thuần hậu. Đại Bác không, là ngươi quá tự phụ. Luôn cho rằng chính mình là ưu tú nhất. Trên thực tế, ta vẫn luôn buồn bực Diệp Nhiễm Thu như thế nào sẽ coi trọng ngươi. Ngươi, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Ngươi, Đại Bác không hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, dù cho như thế, nàng cũng là ta phải thê tử. Thê tử, đó là trước kia, nhớ tới mười mấy năm trước đối Diệp Nhiễm Thu kinh hồng thoáng nhìn. Lý Sảng trong mắt ám trầm đến thần sắc đó là thanh minh mà sung sướng vài phần. Thực mau, bốn cái gia tộc, đều sẽ lấy hắn vi tôn. Mà Diệp Nhiễm Thu, cái kia làm hắn thương nhớ đêm ngày nhiều năm như vậy nữ nhân. Cũng sẽ thuộc về hắn, mà Đại Ly, Lý Sảng xoay người nhìn về phía trên lôi đài Đại Ly. Thần sắc ôn hòa, cười nói, Đại Ly, không, ta càng cảm thấy đến ngươi kêu Lý Ly dễ nghe một ít. Cũng liền Diệp Nhiễm Thu, mới có thể sinh ra ngươi như vậy ưu tú đến nhi tử. Mà ngươi, cũng rất giống ngươi đến mẫu thân, Lý Ly. Nha nha, này cái gì phá tên? Mà Lý Sảng thái độ, lại là làm tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ thằng nhãi này, đại gia, Đại Bác không? Bọn họ đều không xứng với ngươi mẫu thân. Mà ngươi, cũng nên là ta phải hài tử mới đối, như thế ưu tú. Dung mạo, khí độ, thiên phú, tâm tính, đều là không thể bắt bẻ đến người làm đại sự. Nắm giữ ở bọn họ Lý gia trong tay. Nào biết tương lai sẽ đưa bọn họ Lý gia phát triển đến tình trạng gì? Lý Sảng quá minh bạch Đại Ly sở ẩn chứa đắc ý nghĩa. Đại Ly hết chỗ nói rồi. Lý Khánh cùng Phạm Lý cũng vô ngữ. Đại gia người, càng là giống như bị sét đánh giống nhau, bọn họ bỏ chi như Lý đến người. Hiện giờ lại là bị Lý Sảng như vậy đối đãi. Đối lập Đại Bác không hành động. Bọn họ đại gia càng có vẻ bi kịch, Đại Bác không thân thể đều có chút đứng không vững. Khó có thể tin đến nhìn Lý Sảng. Người này, tên hỗn đản này, thế nhưng mơ ước Diệp Nhiễm Thu. Phụ thân, phụ thân. Lý Dương Vũ cùng Đại Kỳ đồng loạt kinh hô. Lý Sảng đây là có ý tứ gì? Đại Kỳ thân thể mấp máy, muốn bỏ hạ lôi đài. Nhưng mà, Đại Ly lại là một chân đạp lên hắn trên lưng. Một áp, an tĩnh điểm, hành sao? Lý Kỳ thiếu gia phụt. Lý Kỳ bị cự lực một áp, hộc máu, muốn nhận ta làm nhi tử. Giống như ngươi đã có hai cái nhi tử, Đại Ly thưởng thức trong tay đến trường kiếm. A. Thanh kiếm này không tồi, có thể lấy đến chính mình dùng, Lý Sảng đạm cười. Vân Đạm Phong khinh, này quan trọng sao? Bọn họ sẽ không ảnh hưởng ngươi đến địa vị, mà lấy ngươi đến thiên phú, sẽ để ý bọn họ. Dừng một chút, Lý Sảng thần sắc càng có vẻ ôn hòa. Hơn nữa, ta cùng Đại Bác không giống nhau. Ta đối với ngươi mẫu thân là xuất phát từ chân tâm. Nếu là nàng nguyện ý, ta sẽ phụng nàng làm Lý gia phu nhân. Cũng chỉ sẽ có nàng một nữ nhân. Mọi người ngạc nhiên. Đại Ly nhướng mày. Ta nhớ rõ. Lý gia phu nhân. Cũng chính là Lý Dương Vũ đến mẫu thân. Tựa hồ còn khỏe mạnh. Giết đó là. Phanh. Lý Dương Vũ một mông ngồi dưới đất keng. Ngón tay đầu ngón tay nhẹ điểm thân kiếm. Đại Ly câu môi cười. Không nghĩ tới chính mình mẫu thân mị lực thế nhưng như thế to lớn. Liền cái này Lý Sảng đều vì này si mê. Thậm chí, cam nguyện làm một cái cầm thú không bằng súc sinh, xin lỗi. Ta mẫu thân trời sinh tính thanh đạm, không mừng phù hoa, đối với vô tâm không phổi. Ích kỷ người khẳng định chướng mắt Đại Ly cự tuyệt ra ngoài người dự kiến. Lại ở một ít người dự kiến bên trong, Đại Linh, Diệp Tử Thanh, Xuân Thập Tam Nương đám người đều là mặt không đổi sắc, đáng tiếc. Đại Dương cảm thấy hôm nay, chính mình thở dài đến số lần quá nhiều. Người đều già nua vài phân, Lý Sảng không giận phản cười, không sao. Người nếu là ở trong tay ta, mẫu thân ngươi tự nhiên sẽ đồng ý, xoát, xoát, xoát, hơn 10 cái hắc y nhân tiêu bắn tới trên lôi đài. Chân khí hội tụ tiếng động, giống như hổ báo long minh đến tiếng rít. Đại Ly quay người lại, hoàn mỹ độ cung. Chân tiên dương lên, bang, một cái tiên thiên sát thủ, thân thể ở không trung vỡ vụn, xoát, Đại Ly thân thể liền lóe, một trường, một chân, đánh chết một người, không có bất luận cái gì tạm dừng, đều là nhất chiêu nháy mắt hạ gục, chẳng sợ, đối phương là một người tiên thiên, cho dù là tiên thiên 5 tầng, thậm chí tiên thiên 6 tầng tu vi tiên thiên, ở đây người, lại lần nữa lớn lên miệng. Đại Kỳ đến mặt khác một cái cánh tay nắm chặt thạch mặt. Moi ra từng điều vết máu. Sao có thể, nàng thế nhưng còn không ngừng tiên thiên 5 tầng thực lực. PS, cầu xin phiếu, hết chương.